Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, như vậy. Ta giúp ngươi, đương nhiên, thời đại từ thiện tiệc tối chính là thời đại tập đoàn đảm nhận. Đúng, lần này thời đại từ thiện tiệc tối vừa mới qua đi. Địa điểm ngay tại Thành Phong thành phố, Vu Thiết trên mặt nụ cười đắc ý càng ngày càng dày đặc. Biết sao, có thể được mời tham gia thời đại từ thiện tiệc tối. Không khỏi là đại phú hào, đại minh tinh vân vân. Cha ta lần này cũng nhận mời. Mà lại, theo hắn nói, hắn tại tiệc tối kết thúc về sau, còn bị thời đại tập đoàn nữ tổng giám đốc Lam Tiêu biểu dương. Lam Tiêu tổng giám đốc một câu khen ngợi. Cha ta đoán chừng có thể tại thời đại tập đoàn bên trong tiến hơn một bước a. Lam Tiêu, Tiết Oánh Oánh, Tiết Đại Hải bọn người hứng thú, thậm chí đều muốn xem nhẹ Tiết Ly Lạc. Trần Thúy, nàng là ai? Vu Thiết trên mặt có dày đặc vẻ kính sợ. Đây là một vị không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nữ thần. Lam tổng giám đốc có được không thể tưởng tượng nổi thiên phú buôn bán. Toàn bộ Hoa Hạ đều tìm không ra đến mấy nữ nhân có thể cùng nàng so sánh. Nàng năm nay giống như mới 25-26 tuổi, chính là thời đại tập đoàn dạng này cự đầu công ty nữ tổng tài. Toàn bộ Hoa Hạ cũng không tìm ra được cái thứ hai. Đúng, Lam Tiêu Lam tổng giám đốc còn vô cùng vẻ đẹp. Năm ngoái, nàng là được tuyển toàn cầu đẹp nhất 21 khuôn mặt bên trong một cái duy nhất châu Á nữ tử. Các ngươi vào internet lục soát hoặc là nhìn xem tài chính và kinh tế tạp chí vân vân liền biết. Nàng có bao nhiêu đẹp? Theo Vu Thiết chậm rãi nói đến, Tiết Oánh Oánh, Tiết Đại Hải, Tống Nhất Phương bọn người tất cả đều trầm mặc, cùng trên mặt kính sợ, hướng tới chi sắc lại càng ngày càng rõ ràng. Ta sinh thời nguyện vọng lớn nhất chính là có một ngày có thể tận mắt thấy Lam Tiêu Lam tổng giám. Đốc, Vu Thiết trầm lặng nói, ánh mắt bên trong tất cả đều là khát vọng cùng hướng tới. Tiểu Thiết, vị này Lam Tiêu Lam tổng giám đốc như thế truyền kỳ. Cha người đã bị nàng khen một câu, về sau, khẳng định tiền đồ vô lượng a, cũng không thể quên chúng ta ngưỡng bạn học cũ này. Tiết Đại Hải hâm mộ nói, đương nhiên, cha ta có thể nói. Làm tổng giám đốc rất ít khen ai, nàng một câu khích lệ là vô giá, về sau chúng ta chính là thân gia, quên ai, cũng không thể quên đại hải thúc ngươi a. Vu Thiết, tớ đến đắc ý nói, trong lòng vừa giận nóng lên, ánh mắt nhìn về phía Tiết Ly Lạc, kích động không cách nào hình dung, Tiết Ly Lạc, nghĩ kỹ chưa có, cùng một giây. Phùng Lâm thật sâu nhìn chằm chằm Tiết Ly Lạc. Đây là tại hạ tối hậu thông điệp. Hoặc là, ngoan ngoãn làm Vu công tử nữ nhân. Hoặc là, hôm nay ngươi cùng mẹ ngươi trả tiền. Cả gốc lẫn lãi cùng một chỗ trả. Đương nhiên, cũng có loại thứ ba lựa chọn. Chính là ở ngay trước mặt ngươi. Ngươi tam bá cùng ngươi tứ bá đem ngươi mẹ đánh chết. Nói, Phùng Lâm tiến lên một bước. Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà mấy người cũng đều lên trước một bước, từng bước ép sát, hùng hổ dọa người, Tiết Ly Lạc sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Tuyệt mỹ gương mặt bên trên tất cả đều là hận, tuyệt vọng, nước mắt, nàng vịn mẫu thân Trần Thúy, hướng phía đằng sau thối lui, nhưng mà, nàng cùng Trần Thúy lui ra phía sau một bước. Phùng Lâm bọn người liền lên trước một bước, rất nhanh, Tiết Ly Lạc cùng Trần Thúy liền bị buộc đến góc tường. Lại lui a, Tiết Đại Hải cười lạnh nói, Tiết Ly Lạc, xem ra, người tình nguyện nhìn thấy Trần Thúy bị đánh, cũng không nguyện ý nhả ra. Hảo hài tử, thật sự là hảo hài tử, nói, đột nhiên, Tiết Đại Hải giơ tay lên, bắt lại Trần Thúy tóc. Ngươi làm cái gì? Thả ta ra mẹ. Thả ta ra mẹ. Tiết Ly Lạc gào thét nói. Muốn trợ giúp mẹ của mình. Thế nhưng là, lại bị Tống Nhất Phương cùng Tiết Oánh Oánh ngăn cản. Tiết Đại Hải, ngươi chết không yên lành. Trần Thúy bị nắm lấy tóc, nàng oán độc nhìn chằm chằm Tiết Đại Hải, nguyền rủa quát ầm lên, ngươi đang làm, trời đang nhìn, ngươi nhất định chết không yên lành. Thảo, nghe được Trần Thúy nguyền rủa mình, Tiết Đại Hải nhíu mày, có chút u ám, không nói hai lời, kia nắm lấy Trần Thúy tóc tay, hung hăng như thế kéo một cái, hất lên, lập tức, a, Trần Thúy kêu thảm, liền té lăn trên đất, mà Tiết Đại Hải trên tay thì là nhiều một nắm tóc. Trần Thúy che lấy đầu của mình, đau lăn lộn trên mặt đất, da đầu tựa như là bị lửa thiêu đốt đồng dạng. Mẹ, mẹ, mẹ, thả mẹ ta, Tiết Ly Lạc gắt gao giãy giụa, dùng hết toàn lực giãy giụa. Thế nhưng là, nàng ở đâu là Tống Nhất Phương, Tiết Oánh Oánh đối thủ. Nàng bị gắt gao khống chế lại, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn mẫu thân tóc bị túm rơi nhiều như vậy. Lòng của nàng cũng phải nát, nàng kêu khóc, hỏng mất, hoàn toàn hỏng mất, nàng bởi vì giãy giụa quá kịch liệt. Hai con trên cánh tay đều bị Tống Nhất Phương cùng Tiết Oánh Oánh bắt máu me đầm đìa. Từng mảng lớn tím xanh, cùng một thời gian, rốt cục. Tô Trần đã đến, hắn mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy dạng này một màn. Tô Trần mặt không thần sắc, nhưng ánh mắt chỗ sâu là rét lạnh, thấu xương lạnh, Ly Lạc. Hắn hít sâu một hơi, đi tới phía trước, nhìn xem sụp đổ ngồi xổm trên mặt đất khóc giống Tiết Ly Lạc. Thanh âm run nhẹ nhẹ, có chút tự trách cùng đau lòng đạo, ngươi là ai? Tiết Oánh Oánh cùng Tống Nhất Phương theo bản năng nhìn về phía Tô Trần. Có chút cảnh giác, lại có chút căm thù. Tiết Đại Hải, Tiết Đại Hà, Vu Thiết mấy người cũng đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô Trần, chợt, Tiết Ly Lạc đột nhiên ngẩng đầu. Kia sưng đỏ con người ngoại trừ tuyệt vọng, tĩnh mịch, nhiều một tia sinh cơ cùng mê hoặc. Nàng cho là mình là xuất hiện ảo giác. Tô Trần làm sao lại xuất hiện? Buông nàng ra, nhìn xem Tiết Ly Lạc kia sưng đỏ, tràn đầy nước mắt con ngươi, Tô Trần càng đau lòng hơn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn lướt qua vẫn tại chăm chú bắt lấy Tiết Ly Lạc cánh tay Tiết Oánh Oánh cùng Tống Nhất Phương. Dựa vào cái gì? Ngươi để cho ta buông ra liền buông ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Có lẽ ngươi chính là biểu muội ta trong miệng cái nào, hắn. Có điều, ngươi cũng dám tìm tới cửa. Ha ha, biểu muội ta đã bị Vu công tử coi trọng, ngươi tốt nhất chính mình xéo đi. Bằng không, Vu công tử lửa giận không phải ngươi có thể chịu đựng nổi. Tiểu tử nghèo, Tiết Oánh Oánh đâm chi lấy mũi, khinh thường nói, Tiết Oánh Oánh giống như là súng máy đồng dạng. Liên tiếp hỏi lại cùng chào phúng, mà Tô Trần chỉ là trầm mặc. Tiết Oánh Oánh càng thêm đắc ý. Tô Trần trầm mặc, dưới cái nhìn của nàng, chính là sợ hãi, ngốc trệ, dọa, ngươi. Tiếp theo, nàng vừa định muốn tiếp tục lại nói cái gì, nhưng mà, vừa mở miệng, trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần lại nhô ra một cái tay, trực tiếp bắt lấy Tiết Oánh Oánh tay. Hắn cùng với Tiết Oánh Oánh đối mặt, thanh âm lạnh không cách nào hình dung, ta chỉ là để ngươi tay lấy ra, ngươi vì sao muốn nói nhiều như vậy cùng với không quan hệ? Đã ngươi không nguyện ý chính mình nắm tay quang ra, như vậy, ta giúp ngươi. Tô Trần thanh âm vừa dứt hạ, kẹt, đã thấy, Tiết Oánh Oánh tay cổ tay, xinh xinh bị bẻ gãy. Vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng chói mắt. A a a, Tiết Oánh Oánh đau run rẩy, cả người co quắp tại địa, chỉ còn lại kêu thảm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http